Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1461, các chủ cứu mạng A. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện đan hiệp hội cổng, Lữ Khanh Vũ vẫn như cũ đứng ở chỗ này sau người nam tử trung niên cùng lão giả cực kỳ bất đắc dĩ, lại không có cách nào Lữ Khanh Vũ không thể nói tâm ngoan thủ lạc, cũng chưa nói tới quyết định nhanh chóng, chỉ có thể nói hắn có chút thiên phú, tâm tư ác độc. Biết rõ Tô Hàn đã bị Thẩm gia che chở, có thể Lữ Khanh Vũ liền là không đi, không xử lý Tô Hàn, không cầm tới cái kia có được không gian đặc thù vật phẩm, hắn không cam tâm. Rốt cục, hắn chờ đến Tô Hàn cùng Thẩm Mộng Ly thân ảnh. Nhưng lần này, Lữ Khanh Vũ sắc mặt, nhưng lại là biến hóa một thoáng. Bởi vì tại Tô Hàn trước ngực, đang có một cái lập lòe bốn đạo Việt hoa văn màu đỏ huy chương, đang ở ánh nắng phản chiếu dưới, lộ ra làm người hâm mộ hào quang. Bốn đạo Việt hoa văn. Cực phẩm đan sư, trung niên nam tử kia cùng lão giả đồng tử đều là co rút lại một chút, không kiềm hãm được nói. Lúc này mới đi vào bao lâu, hắn thật là một cái đan sư, mà lại, vẫn là một cái cực phẩm đan sư. Điều đó không có khả năng, Lữ Khanh Vũ trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Thẩm gia nhất định phải giữ được Tô Hàn, khẳng định là đã sớm biết Tô Hàn đan đạo tạo nghệ. Đến mức Thẩm Mộng Ly bên này. Cùng là đan sư, tất nhiên cũng là bởi vì đan đạo cùng Tô Hàn sinh ra tình cảm, cho nên mới sẽ đối với mình quyết tuyệt như vậy. Đáng chết, Lữ Khanh Vũ nắm đấm cọt kẹt rung động. Không thể không nói, hắn thật suy nghĩ nhiều. Thẩm Mộng Ly đối với hắn ban đầu liền không có hảo cảm gì, nói gì quyết tuyệt. Mà lại, Thẩm Mộng Ly cùng Tô Hàn mới vẻn vẹn quen biết số ngày mà thôi, nói gì tình cảm. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Thấy Lữ Khanh Vũ lại vẫn như cũ đứng ở nơi đó, Thẩm Mộng Ly không khỏi cau mày nói. Thái Hành học viện nhiều thời giờ như vậy cho ngươi tại đây bên trong lãng phí. Người này, ta nhất định phải giết. Lữ Khanh Vũ âm trầm nói. Ta không tin, ngươi Thẩm gia có thể cả một đời đều hầu ở bên cạnh hắn. Ngươi, Thẩm Mộng Ly liền giận dữ, vừa muốn nói chuyện, Tô Hàn lại là phất tay đem ngăn lại. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Khanh Vũ. Trước đó cái kia thần sắc hốt hoảng hoàn toàn biến mất, chỉ có lạnh nhạt, bình tĩnh lạnh nhạt. Người nếu có gan, vậy liền đi theo ta. Bình thản nói một câu, Tô Hàn chậm rãi hướng phía truyền tống trận nơi đó đi tới. Ha ha ha ha, Lữ Khanh Vũ liền cười ha hả, chỉ bằng ngươi vừa mới thi đậu này một cái đan sư huy chương. Ngươi liền cho là ta Lữ Khanh Vũ không dám động tới ngươi rồi. Không giết ngươi, ta lại không được Lữ. Vậy ngươi về sau liền muốn họ Mã, họ Chó cũng được, bằng không, liền họ Dương. Họ Gà, vẫn là họ Con Thỏ. Tô Hàn nói, Thẩm Mộng Ly không khỏi sừng sốt một chút, dư vị một lát, Phương mới lộ ra cười khổ. Đến mức Lữ Khanh Vũ bên này, gân xanh trên trán cơ hồ đều muốn nổ tung, thân bên trên cái kia ngũ phẩm hóa linh cảnh khí tức, càng là bạo phát ra. Tới, đứng tại truyền tống trận trước đó. Tô Hàn lại là hướng Lữ Khanh Vũ vẫy vẫy tay, khiêu khích ý vị mà rất nặng. Thẩm Mộng Ly mong muốn bắt kịp, Tô Hàn lại phất phất tay. Các ngươi cũng không cần tới. Vậy ngươi, Thẩm Mộng Ly lộ ra lo lắng. Ta không sao, Tô Hàn lắc đầu, thật to gan, ngươi thật đúng là thật to gan. Lữ Khanh Vũ trong mắt phun lửa, không nói hai lời, liền theo Tô Hàn hướng truyền tống trận mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam tử kia cùng lão giả vốn là muốn mở miệng ngăn cản một thoáng, nhưng xem Lữ Khanh Vũ bộ dạng này, vẫn là từ bỏ. Soạt, Tô Hàn giao nộp linh tinh về sau, lập tức tiến nhập truyền tống trận, thời điểm xuất hiện lại, đã đến Mộng Hàm Hắc Thị nơi này. Làm Lữ Khanh Vũ đám người xuất hiện thời điểm, Tô Hàn đã xông về nơi xa. Mà tại Lữ Khanh Vũ đám người về sau, Thẩm Mộng Ly bọn hắn, cũng là cùng đi qua. Thẩm Mộng Ly ban đầu liền phải trở về. Mà lại có chút không yên lòng. Mắt thấy Lữ Khanh Vũ đám người đuổi theo Tô Hàn, lao ra Mộng Hàm Hắc Thị, Thẩm Mộng Ly hơi hơi lưỡng lự, cũng là đi theo. Một đường chỗ qua, Tô Hàn bạo phát ra toàn bộ tu vi, lại thi triển Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư, tốc độ nhanh kinh người. Tăng thêm hắn trước lao ra, coi như cái kia linh thể cảnh nam tử trung niên cùng lão giả, một lát cũng đều không có theo đuổi. Mà mỗi khi bọn hắn muốn đuổi kịp thời điểm, chắc chắn sẽ có Thẩm gia linh thể cảnh cường giả ra tay, đem bọn hắn ngăn cản lại. Loại tình huống này, nhường Lữ Khanh Vũ răng đều muốn cắn nát. Phẩy chấm, cho đến tiếp theo cái truyền tống trận xuất hiện ở trước mắt, Tô Hàn thân ảnh, rốt cục dừng lại. Tới, hắn lần nữa ngoắc, khóe miệng mà nụ cười, càng lúc càng lớn. Hắn tiếng nói hạ xuống xong, Tô Hàn liền tiến vào truyền tống trận. Hắn đi nơi nào, Lữ Khánh Vũ sắc mặt có chút dữ tợn, nhìn chằm chằm cái kia truyền tống trận một bên người. Người này hiển nhiên là nhận biết Lữ Khánh Vũ, không dám giấu giếm, liền nói ngay. Thiên Sơn Tinh, ha ha ha ha, Lữ Khánh Vũ liền cười ha ha, Thiên Sơn các chỗ Thiên Sơn Tinh, xem ra cái tên này là không biết ta Lữ gia cùng Thiên Sơn Tinh quan hệ a, chính hắn muốn chết, Thượng Thiên liền không giúp được hắn. Nói xong, hắn trực tiếp liền ném một chút linh cảnh, cũng không biết bao nhiêu, chợt liền xông vào truyền tống trận ở trong. Gia hỏa này, Thẩm Mộng Ly cũng nghe đến Thiên Sơn Tinh mấy chữ này mắt, trên mặt lo lắng càng thêm nồng nặc. Chẳng lẽ hắn là Thiên Sơn các đệ tử, có thể này phàm cảnh tu vi, tại Thiên Sơn Tinh bên trong, sợ là ký danh đệ tử cũng không tính a. Coi như hắn thật là Thiên Sơn các đệ tử, nhưng tu vi của hắn, nhiều lắm là cũng chính là một cái ngoại môn đệ tử, dùng Lữ gia cùng Thiên Sơn các quan hệ trong đó lui tới, sợ là thật phải xui xẻo a, đại tiểu thư. Có một tên linh thể cảnh mở miệng, cau mày nói. Thiên Sơn Tinh phía trên, nhưng chính là Thiên Sơn các địa bàn, Lữ Khánh Vũ bọn hắn ngược lại cũng dễ nói, Thiên Sơn các sẽ thả đi, có thể lời của chúng ta. Chỉ sợ cũng không phải dễ nói chuyện như vậy đi, vậy làm sao bây giờ, còn có thể cứ như vậy nhường Lữ Khánh Vũ đem hắn giết. Thẩm Mộng Ly có chút nóng nảy, đại trưởng lão đều lên tiếng, nhất định phải tận lực bảo vệ an toàn của hắn, dù sao hắn rất có thể tương lai sẽ trở thành một tên đan đạo tông sư. Vậy đối với chúng ta Thẩm gia trợ giúp, không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, Thẩm Mộng Ly cắt ngang người này thoại, nói, Thiên Sơn các cũng không phải không biết ta, nghĩ tới vẫn là sẽ cho ta Thẩm gia một chút mặt mũi. Nói xong, Thẩm Mộng Ly cũng là bước vào truyền tống trận. Đến mức cái kia linh thể cảnh cường giả, đành phải thở dài một tiếng, bất đắc dĩ bắt kịp. Sau một canh giờ, xoạt, Tô Hàn thân ảnh xuất hiện ở Thiên Sơn các phía ngoài truyền tống trận trước đó. Tô Sư Huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tô Hàn xuất hiện, cái kia ngoại môn đệ tử lập tức lộ ra cung kính. Nhất là tại trong lúc lơ đãng, liếc về Tô Hàn ngực cái kia một cái mang theo bốn đạo vệt hoa văn màu đỏ huy chương thời điểm, này cung kính càng thêm nồng nặc. Hảo huynh đệ, Tô Hàn vỗ vỗ người này bả vai, nhếch miệng cười một tiếng, chợt dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía nơi xa phóng đi. Tại cái kia ngoại môn đệ tử một mặt mộng bức bên trong, Tô Hàn giống như là bị thọc hoa cúc gào thét kêu to, truyền vào trong tai của hắn. Cứu mạng A, các chủ cứu mạng A, có người muốn giết ta, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.